Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 901 Hồng Quang. Nàng tới, ta sát, người này ảnh như thế nào như vậy, quen thuộc. Một bên Phong Lượng nuốt hạ nước miếng, liền ở giọng nói rơi xuống thời điểm. Phong Lượng một đôi mắt trừng đến đại đại. Hồng Quang, này chẳng lẽ chính là phía trước ở Thành Yến Kinh căn cứ truyền ồn ào huyên náo người kia. Bạch Linh nói qua, căn cứ chi gian vốn dĩ liền có chính mình đặc có liên hệ con đường. Rốt cuộc hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, mà căn cứ Bông Tuyết tính lên cũng là Thành Yến Kinh căn cứ bên ngoài cách đó không xa một cái tiểu căn cứ. Hơn nữa bên này có đặc dị tính biến dị heo, sự tình tất nhiên sẽ khiến cho Thành Yến Kinh căn cứ thượng tầng chú ý. Như vậy hai phương quả thực liên hệ tất nhiên chặt chẽ. Hiện tại đều mạt thế hơn 3 tháng. Ly lần trước Bạch Linh đám người ở Thành Yến Kinh căn cứ phát sinh sự tình cũng qua hơn 10 ngày. Căn cứ Bông Tuyết người như thế nào đều nghe được một ít. Càng gì nói Thẩm Tử Hào đám người từ ớt căn cứ ra tới đều nghe nói qua kia băng điêu sự tình. Này căn cứ Bông Tuyết người nếu là không biết, kia căn cứ này tình báo bộ môn thật sự là quá cây mon sơ, đương nhiên cũng không phải căn cứ mỗi người đều biết, nhưng Phong Lượng tốt xấu cũng đi theo căn cứ đại đội trưởng Dịch Trung Thiên bên người. Biết được tin tức tự nhiên càng thêm toàn diện. Dịch Trung Thiên nghe được Phong Lượng nói như thế, trong mắt cư nhiên mang theo một mặt không gì sánh được hưng phấn cùng kích động. Thậm chí săn giết biến dị heo đều trở nên càng thêm có động lực giống nhau. Phong Lượng càng là vui vẻ ra mặt. Nàng tới, nhất định là nàng tới. Thẩm tiên sinh, các ngươi không cần qua đi nhìn, nàng là tới giúp chúng ta. Dịch Trung Thiên lập tức vội nói. Thẩm Tử Hào đám người vẻ mặt mộng bức, không rõ nguyên do. Thẩm tiên sinh, các ngươi nhất định nghe qua phía trước Thành Yến Kinh căn cứ kia chàng thu hoạch 10 vạn tăng thi sự tình đi, tự nhiên nghe qua. Còn chưa chờ Thẩm Tử Hào ra tiếng, Lý Đông Húc liền nhịn không được vội nói. Trong lòng mạc danh, đi theo Dịch Trung Thiên cư nhiên cũng hưng phấn lên. Kia hẳn là biết ở lần đó tiêu diệt tang thi đại nhiệm vụ bên trong, có một người thu phục một con 17 cấp băng điêu. Bất quá theo đáng tin cậy tin tức nói, kia băng điêu hẳn là có 20 cấp không phải đâu. Lúc trước bọn họ nghe nói 17 cấp thời điểm trong lòng liền đã là hâm mộ không thôi. Hơn nữa đặc dị tính biến dị thú tấn chức nhưng không thể so dị năng giả nhẹ nhàng. Cứ nhiên 20 cấp, Thẩm Tử Hào đám người tự nhiên sẽ không hoài nghi Dịch Trung Thiên nói. Rốt cuộc bọn họ căn cứ là Thành Yến Kinh căn cứ phụ thuộc căn cứ. Tin tức nơi phát ra đáng tin cậy lại còn có mau. Các ngươi có biết người kia sử dụng vũ khí là cái gì sao? Dịch Trung Thiên đối phó biến dị heo dỗi dạnh thời điểm còn nhịn không được có chút đắc ý. Hoặc là nói vinh yên phảng phất là người trong nhà cường giả giống nhau. Chính là một phen đỏ như máu trường kiếm. Đương nhiên kia thanh kiếm có cái gì kỳ lạ ta không biết, nhưng nàng lại rất lợi hại. Hơn nữa nghe nói vô pháp làm người nhận thấy được nàng năng lượng. Chẳng lẽ ngươi là nói nàng tới thế giới này sớm đã trở thành sùng bái cường giả thế giới, huống chi vẫn là cái thứ nhất thu phục đặc dị tính biến dị thú làm thú sùng người. Bên ngoài sớm đã đem nàng xuyên xuất thần nhập hóa, tựa như thần tiên giống nhau. Thẩm Tử Hào đám người tuy rằng chưa thấy qua nàng, cũng tuyệt đối có nhìn lên chi tâm money này lực lượng. Tốc độ này, cùng với này hồng quang, không sai, tuyệt đối là nàng. Nói tới đây, Dịch Trung Thiên lại có chút mê hoặc. Nhưng bọn họ phía sau kia thoáng hiện hồng quang nói cho bọn họ. Kia thật là nàng, chỉ là này thật lớn năng lượng là từ đâu tới. Trong chớp mắt phát hiện một cái khác phương hướng cũng có không ít biến dị heo ngã xuống. So với kia hồng quang địa phương chậm không ít. Hết chương.